Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những tiên tử khác. Chắc là Phong Lưu chủ. Không vấn đề, đi thôi. Địa thú xa chạy băng băng trong bộ lạc, chẳng bao lâu sau liền đến trước một tòa kiến trúc tương đối nguy nga lộng lẫy. Xe vừa dừng lại, từng trận hương thơm đã tràn vào hơi thở. Hái tiên cư. Nơi này là chốn nổi danh nhất của các tiên tử trong bộ lạc, bên trong ai nấy đều phong hoa tuyệt đại, bất kể thực lực ra sao. Nói đến đây, Trình Mập Mạp cười tủm tỉm, điều quan trọng nhất là, tiên tử ở đây rất hiểu chuyện, người coi như ngược đãi các nàng, cũng không ai dám phản kháng, đương nhiên giá cả sẽ đắt một chút, thấp nhất cũng một khối thọ nguyên thạch cho một tháng. Thẩm Bình cười cười, lặng lẽ mở tử nhãn thần thông, vừa nhìn, tinh thần hắn lập tức chấn động mạnh mẽ. Hắn vậy mà phát hiện ra thập đại thể chất đặc thù. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Không ngờ tại tiên tuyệt cấm địa lại còn có thập đại thể chất đặc thù. Nha, Trình bàn gia đến nha, quý khách a. Địa thú xa vừa dừng lại. Từ hái tiên cư đã có một vị nữ tử hoa chi chiêu triển bước ra, eo nàng đầy đặn, da thịt như ngọc, giữa đôi lông mày mang theo mị thái hút hồn. Dáng đi của nàng như có thể câu hồn đoạt phách. Thông qua người tài cùng bộ tư thái, Thẩm Bình xuyên thấu qua thiên kiến bè phái lịch duyệt, liếc mắt liền nhận ra, nữ tử này là một cường giả thân kinh bách chiến. Trình Mập Mạp tùy ý nói, kẻ ta không phải quý khách, tiểu huynh đệ này mới là, ngươi phải hảo hảo hầu hạ hắn cho tốt. Ánh mắt nàng rơi trên người Thẩm Bình, tiếp đó nhìn về phía Luyện Tuyết Cẩm, nụ cười càng thêm rạng rỡ, để yên tâm, đảm bảo để quý khách hài lòng. Thẩm Bình nhìn Luyện Tuyết Cẩm. Luyện Tuyết Cẩm cao mày, ở ngươi đi đi, ta sẽ đợi ở gần đây. Tú bà của hái tiên cư cười tủm tỉm, vì vị tiên tử này không bằng vào trong nghỉ ngơi, nơi này chúng ta coi như lịch sự tao nhã, tin tưởng không ai làm phiền được nàng. Luyện Tuyết Cẩm vừa định nói, đã bị Thẩm Bình cắt ngang, ê đi đi. Nói xong, hắn ném cho tú bà 100 khối tiên linh thạch thượng phẩm, vì áo xương đại ca, Trình lão huynh, hai vị cứ thỏa thích chơi, đều tính cả vào của ta. Áo xương cười nói, kẻ Thẩm huynh đệ thật hào sảng. Trình Mập Mạp lại lắc đầu, kẻ tiểu huynh đệ có lòng tốt ta xin tâm lĩnh, bất quá ta không hứng thú với tiên tử. Tốt lắm, các ngươi vào chơi đi, sau khi ra ngoài thì cho ta biết. Nói xong hắn ném cho Thẩm Bình một khối ngọc bài, kẻ chỉ cần dùng tiên lực hoặc thần hồn thôi động là được. Bước vào bên trong hái tiên cư. Thẩm Bình phát hiện nơi đây quả thực phi thường lịch sự tao nhã, lầu các đình đài, cầu nhỏ nước chảy, lâm viên giả sơn, cái gì cần có đều có. Còn có cả ôn tuyền, bên trong đang có không ít tiên tử mặc sa mỏng ngâm mình, vui đùa ầm ĩ trông thấy Thẩm Bình, các nàng liên tục đưa làn thu ba mị nhãn. Tú bà trước tiên đưa Luyện Tuyết Cẩm đến tiếp khách lâu, sau đó mới dẫn Thẩm Bình và áo xương đi về phía sâu trong lâm viên. Trong lâm viên này có bốn loại quy cách, theo thứ tự là mai, lan, trúc, cúc. Mai đại biểu thanh lãnh, lan đại biểu ôn nhuận, cúc đại biểu vũ mị, trúc đại biểu ngông nghênh. Trong đó mai và trúc là khó chinh phục nhất. Mà tiên tử theo hai quy cách này, rất nhiều người vẫn còn giữ sử tử nguyên âm, chưa từng tiếp xúc phục thị ai. Tú bà vừa đi vừa giới thiệu. Áo xương cười nói, kẻ ta chọn quy cách cúc, không đắt lắm, ba khối thọ nguyên thạch một tháng. Hắn nói rồi nhìn về phía Thẩm Bình. Thẩm Bình nhún vai, giáo xương huynh cứ thỏa thích chơi, còn ta muốn quy cách trúc. Tú bà vội nói, kẻ quy cách trúc phải năm khối thọ nguyên thạch một tháng. Ngoài ra, còn có một quy củ. Ngài phải dựa vào bản lĩnh chinh phục của mình. Đương nhiên, các tiên tử đó cũng không dám động thủ với ngài, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu ngài cần chúng ta ra tay cũng được, chỉ cần 10 khối thọ nguyên thạch, nhất định có thể khiến nàng ngoan ngoãn, mở lòng đón nhận ngài. Thẩm Bình âm thầm líu lưỡi, nơi này thật đúng là trò bịp bợm chồng chất. Không vấn đề. Một lát sau, tú bà dẫn Thẩm Bình đến một nơi tràn ngập trúc xanh. Bước vào rừng trúc, hắn còn cảm ứng được một tia tiên linh khí, điều này khiến hắn cảm thấy khó tin. Phải biết, nơi đây chính là tiên tuyệt cấm địa. Tú bà chú ý tới biểu lộ của Thẩm Bình, không khỏi cười nói, ê mai, lan, trúc, cúc là những quy cách cao nhất của chúng ta, hoàn cảnh đương nhiên phải độc đáo. Tiên linh khí này là do hấp thu tiên linh thạch, thông qua một loại đại đạo trận pháp kỳ lạ để hình thành, ở nơi khác không thể hưởng thụ được. Quý khách, mời. Đến một đình nghỉ mát trong rừng trúc. Sau khi ngồi xuống, tú bà vỗ tay. Lập tức có hơn 20 tiên tử nối đuôi nhau bước ra, trên mặt các nàng tuy nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt lại dị thường lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo vẻ chán ghét. Ngài cứ tùy ý chọn lựa, coi trọng ai, ta liền bảo nàng phục thị. Thẩm Bình tùy ý nhìn lướt qua, rồi lắc đầu, "Ngài không còn ai khác sao?" "Đương nhiên là còn." Một nhóm rồi lại một nhóm. Thay đổi bốn tốt. Thấy Thẩm Bình vẫn không hài lòng, Tú bà do dự nói, "Ngài quý khách, ngược lại là vẫn còn vài vị, chỉ là các nàng không được tiện nghi, mà tính tình lại cương liệt, rất dễ xảy ra chuyện." Thẩm Bình tùy ý nói, "Ngài cứ gọi ra hết đi, xảy ra chuyện cũng không đến lượt Hái Tiên Cư các ngươi phải chịu trách nhiệm." Có câu nói này của Thẩm Bình, Tú bà liền gọi hết năm vị còn lại ra. Năm vị này trước khi tiến vào Tiên Tuyệt Cấm Địa đều có thực lực không thấp, tuy không có tiên tôn cường giả, nhưng tất cả đều là tiên vương. Chỉ vì bản thân các nàng nắm giữ thủ đoạn không cao, tiên lực trong cơ thể lại không thể khôi phục triệt để, nên chỉ có thể ủy thân cho Hái Tiên Cư. Bởi vì chỉ ở nơi này các nàng mới có thể sống tạm, nếu ở các bộ lạc khác, ngay cả việc sinh tồn cũng là một vấn đề. Nhìn năm vị tiên tử mỗi người một vẻ, Tú bà nhắc nhở, "Người ta mặc kệ trước kia các ngươi thế nào, nhưng vị quý khách hôm nay, tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không ta không ngại cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết." Năm vị tiên tử mặt không biểu tình, ánh mắt lại rơi vào người Thẩm Bình. Vị thứ hai bên trái, chọn nàng. Tiên tử Dư trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bị gọi tên, nàng không chút dao động, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc liều chết. Rất nhanh, Tú bà dẫn những tiên tử khác rời đi. Thẩm Bình đưa tay nói, "Y vị tiên tử này, mời ngồi." Sau khi nàng ngồi xuống, hắn mỉm cười, "Xin hỏi danh xưng của tiên tử." Nàng mặc váy dài màu xanh nhạt, giữa đôi lông mày có một nốt ruồi duyên, thản nhiên đáp, "Cái danh xưng không đáng nhắc đến. Ngươi đến đây, chỉ vì thân thể của ta, đến tên ta ngươi cũng sẽ chẳng để ý, chẳng qua ta phải nói trước, mặc kệ ngươi trả bao nhiêu thọ nguyên thạch, ta cũng sẽ không để ngươi chạm vào dù chỉ nửa phần." Thẩm Bình không để ý tới, cười nói, "Kẻ tiên tử, tại hạ tôn trọng ý nguyện của người, bất quá ta ngược lại hiếu kỳ, đến Hái Tiên Cư này, hẳn là người đã biết kết cục của mình là gì rồi chứ? Nếu người muốn chết, đã sớm tự tuyệt trước khi tiên lực khô kiệt, làm gì phải chờ đến bây giờ?" Sắc mặt Huyền Thủy tiên tử khẽ biến, lạnh lùng đáp, "Không phải ai cũng có dũng khí liều chết, huống hồ dù ta không thể rời khỏi nơi này, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng." "Ồ." Thẩm Bình hứng thú hỏi. "Nói như vậy, nếu ai có thể giúp tiên tử rời đi, liền có thể có được tiên tử." Huyền Thủy tiên tử cười nhạt, "Người ta sẽ không rời khỏi Hái Tiên Cư. Ta không nói Hái Tiên Cư, mà là Tiên Tuyệt Cấm Địa." Thẩm Bình nhấn mạnh. Nghe vậy, Huyền Thủy tiên tử không khỏi giễu cợt, "Kẻ chỉ bằng ngươi? Một gã thiên tiên?" Thẩm Bình mỉm cười, "Kẻ ta biết tiên tử không tin ta, có dám đánh cược không? Nếu ta thắng, tiên tử từ nay về sau đi theo ta, nếu thua, ta sẽ cho người 10 vạn phẩm tiên linh thạch." "10 vạn? Ngươi thực sự định như vậy?" Sắc mặt Huyền Thủy tiên tử khẽ động, dù nàng đoán rằng gã thiên tiên trước mắt đang nói bậy, nhưng nghĩ đến thái độ khách khí của lão bảo, nàng vẫn không khỏi bán tín bán nghi. "Hoa." Thẩm Bình ném ra một cái trữ vật tiên khí. Thần hồn Huyền Thủy tiên tử quét qua, đôi mắt đẹp không khỏi rung động, bên trong thật sự có 10 vạn phẩm tiên linh thạch. Trong lòng nàng thậm chí dâng lên một loại xúc động muốn cướp đoạt, dù sao nếu có 10 vạn phẩm tiên linh thạch, nàng có thể lập tức khôi phục thực lực tiên vương, đến lúc đó tùy tiện tìm một nơi ẩn cư cũng có thể sinh tồn, hoàn toàn không cần phải nhìn sắc mặt Hái Tiên Cư nữa. Chỉ là cảm giác kích động này vẫn bị nàng đè xuống. Nơi này là Hái Tiên Cư. Nàng nếu dám động thủ, Tú bà ở đây tuyệt đối sẽ không khách khí, với thủ đoạn tàn nhẫn của mụ, dù là nữ tử cương liệt đến đâu cũng sẽ bị biến thành mỹ nữ phù hòa. Sở dĩ mụ ta giữ lại nàng, chỉ là để Hái Tiên Cư có thêm một món hàng mà thôi. "Cược cái gì?" Huyền Thủy tiên tử hỏi. Thấy tiên tử động tâm, Thẩm Bình nói, "Kẻ chỉ cần người có thể chiến thắng ta, liền có thể thắng 10 vạn phẩm tiên linh thạch. Trước mắt, ta sẽ giúp người khôi phục một phần thực lực, có thể vận dụng pháp lực cảnh giới huyền tiên trở xuống, thế nào?" Huyền Thủy tiên tử không lập tức trả lời, mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Bình, suy tư. Nàng chưa rõ gã thiên tiên này có gì ỷ lại, nhưng đối phương có thể lập tức xuất ra 10 vạn phẩm tiên linh thạch, đủ thấy thân phận địa vị không đơn giản, trên người hẳn là có tiên khí đặc thù. Chỉ là trước dụ hoặc của tiên linh thạch. Nàng cắn môi nói, "Ê được, ta đáp ứng." Thẩm Bình như cười như không nói, "Kẻ tiên tử cần phải suy nghĩ kỹ, một khi thua, về sau người chính là của ta." Huyền Thủy Tiên Tử lạnh lùng nói, kẻ ta là một tiên vương, coi như áp chế cảnh giới, nếu thua ngươi một gã thiên tiên, sống tạm cũng không có ý nghĩa, còn không bằng bán cho ngươi. Tốt. Lúc này, Thẩm Bình liền gọi Tú Bà tới. Tú Bà nghe xong cũng không để tâm, hưởng thụ việc thu phục những tiên nhân với tính cách khác nhau, đùa bẩn chính là chinh phục. Các loại thủ đoạn mụ ta đã thấy quen mắt, loại đánh cuộc này xem như chuyện thường. Sau khi thu xếp xong nơi tỉ thí, Tú Bà nói, các quý khách có thể yên tâm đấu pháp chém giết, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thẩm Bình gật đầu, sau đó cho Huyền Thủy Tiên Tử một ít tiên linh thạch, để nàng khôi phục một phần tiên lực. Ta tên Cơ Vi, xưng hào Huyền Thủy Tiên Tử. Hấp thu tiên linh thạch, Huyền Thủy Tiên Tử cảm nhận được tiên linh lực dần khôi phục trong cơ thể, khóe mắt không khỏi nở một nụ cười. Bất kể thế nào, gã thiên tiên này xác thực hào sản, thật sự cho nàng tiên linh thạch, hơn nữa lần này thắng rồi, tiên linh pháp lực trong cơ thể nàng cũng sẽ không biến mất. Cho nên nhìn đối phương, nàng cảm thấy rất thuận mắt, thái độ cũng thay đổi một chút. Cơ Vi tiên tử. Thẩm Bình thì thầm một tiếng, rồi chờ đợi. Là một tiên vương, tốc độ hấp thu tiên linh thạch của nàng kinh người, vẻn vẹn trong khoảng thời gian uống cạn chung trà đã hấp thu xong 100 khối tiên linh thạch, khôi phục 3 thành tiên linh pháp lực. Có tiên linh pháp lực, Huyền Thủy tiên tử trong tiên khí bồng bềnh, váy dài màu xanh nhạt lưu chuyển từng tia sáng, mái tóc nàng như thác nước tự động tung bay, mi tâm dần xuất hiện một dọc ấn ký màu lam, cả người khí chất bỗng nhiên tăng lên. Vốn dĩ Thẩm Bình thấy dung mạo của đối phương bình thường, nhưng lúc này hai mắt hắn sáng lên. Sau khi khôi phục 3 thành tiên linh pháp lực, dung nhan Cơ Vi tăng lên không ít, có thể gọi là quốc sắc thiên hương, nhất là đôi con ngươi xanh thẳm như mặt nước, như có một hương vị mê người câu tâm. Hoa. Thân thể nàng lơ lửng, váy dài màu lam nhạt nhẹ nhàng phiêu động, chân đạp trường hoa thanh lam, trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một thanh trăng tròn tiên khí. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ta đã đặt cảnh giới ở kim tiên. Thẩm Bình chắp tay nói, kẻ tiên tử cứ ra tay trước. Cơ Vi khóe môi cong lên, kẻ đây là ngươi nói, ta sẽ không khách khí với ngươi. Oanh. Dưới sự thúc đẩy của tiên linh pháp lực, trăng tròn tiên khí mang theo một tia uy năng thiên địa đại đạo, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Thẩm Bình. Tốc độ công kích của tiên khí kinh người, dù là huyền tiên cũng khó lòng phản ứng kịp. Mà Thẩm Bình đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như bị dọa sợ. Thấy cảnh này, Huyền Thủy tiên tử không cảm thấy bất ngờ. Trận đổ ước này vốn không công bằng, một gã thiên tiên dù có yêu nghiệt đến đâu, sao có thể là đối thủ của tiên vương. Dù cho áp chế tiên linh pháp lực, cảnh giới siêu cao vẫn có thể nghiền ép. Ngay khi nàng cho rằng đã nắm chắc phần thắng, chui trăng tròn tiên khí bỗng nhiên khựng lại, đồng thời dù nàng thôi động thế nào cũng không thể tiến lên nửa phần. Chỉ thấy trước người gã thiên tiên kia phản phất có một cổ sóng năng lượng vô hình đang ngăn cản trăng tròn tiên khí. Sắc mặt Cơ Vi bỗng nhiên biến đổi, trong đôi mắt xanh thẳm toát ra vẻ không thể tin nổi. Nàng cảm nhận được trong năng lượng vô hình đang ngăn cản tiên khí, lại có uy năng ba động 5 tầng thủy chi thiên địa đại đạo. Sao có thể như vậy? Đối phương chỉ là một gã thiên tiên. Dù hắn là thái ất kim tiên, thậm chí là tiên vương, cũng không thể nắm giữ năm thành uy năng thiên địa đại đạo. Huyền Thủy tiên tử, cẩn thận. Lúc này Thẩm Bình cười nhạt một tiếng, bàn tay huy động, thôi động uy năng thiên địa đại đạo thoáng chốc ngưng tụ thành nguyệt nhận, hướng phía Cơ Vi trùng điệp chém tới. Huyền Thủy tiên tử vội vàng triệu hồi trăng tròn tiên khí ngăn cản, nhưng thân thể vẫn bị uy năng to lớn đánh bay ra ngoài. Nàng cắn chặt môi đỏ, không cam lòng nâng tiên linh pháp lực lên tới cấp độ huyền tiên, đồng thời bên hông buộc giải lụa màu lam, nháy mắt biến thành giải lụa hướng phía Thẩm Bình bắn tới. Hư hư hư. Dây lụa màu lam chớp mắt liền tạo thành một kết giới như thác nước chảy xiết. Trận trận thiên địa đại đạo từ trong thác nước kết giới ngưng tụ thành từng đầu thủy mãn, quấn quanh lấy tấn công về phía Thẩm Bình. Phốc phốc. Thẩm Bình lơ lửng tại chỗ, ngón tay bắn ra đạo đạo thủy tiễn, dễ dàng xuyên thủng đám thủy mãn. Cuối cùng, vô số thủy tiễn hội tụ thành một thanh trường kiếm màu xanh nước biển, xé toạc kết giới thác nước. Ta. Cơ Vi sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nàng không thể tin được mình lại bại bởi một gã thiên tiên. Ta thua. Có chơi có chịu, về sau ta chính là người của ngươi. Nàng chán nản nói, nhưng sắc mặt rất nhanh khôi phục lại như thường. Dù sao, gặp phải một thiên tiên có thể nắm giữ năm thành thiên địa đại đạo như vậy, nàng bại cũng không ngoan ngủng. Thẩm Bình cười nói, nhờ Huyền Thủy tiên tử, hiện tại tin tưởng ta có thể mang nàng rời khỏi hái tiên cư chứ. Cơ Vi môi đỏ khẽ động vài lần, không lên tiếng. Cho dù đối phương yêu nghiệt như thế, vẫn không thể nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, nhưng lời này nàng không muốn nói ra, bởi vì nói ra cũng vô nghĩa. Ngươi trước nghĩ cách làm sao đưa ta ra khỏi hái tiên cư đi. là một tiên nhân e trúc cách e muốn mang đi, cái giá phải trả vô cùng đắt đỏ. Tú bà hái tiên cư nuôi dưỡng nàng lâu như vậy, chính là để giao dịch với một cái giá tốt. Đi tới đình nghỉ mát. Thẩm Bình gọi Tú bà đến hỏi thăm. Tú bà cười híp mắt nói, e 10 vạn thọ nguyên thạch. Cơ Vi nhíu mày, cái giá này quả thực không hợp lẽ thường. Tại tiên tuyệt cấm địa, một khối thọ nguyên thạch có thể ngăn cản 1 năm quy tắc ăn mòn, 10 vạn khối đủ để sinh tồn 10 vạn năm. Hơn nữa, nhiều thọ nguyên thạch như vậy có thể đổi ra 1000 vạn tiên linh thạch, tương đương với có thể để một tiên vương không tiếc xuất thủ cả 100 lần. Quan trọng nhất là, nếu Thẩm Bình xuất ra đại lượng tiên linh thạch, nhất định sẽ bị để mắt tới. Không cần dẫn ta đi. Chỉ cần 100 khối thọ nguyên thạch, ngươi có thể ở lại nơi này mấy năm, ta sẽ thỏa thích hầu hạ ngươi, đến lúc đó ngươi cũng nên chán ghét rồi. Cơ Vi thần hồn truyền âm nói. Thẩm Bình không trả lời, mà lấy ngọc bài liên lạc với Trình Mập Mạp. Chỉ chốc lát sau, Trình Mập Mạp đến. Không biết Trình Lão Huynh bên này có bao nhiêu thọ nguyên thạch? Thẩm Bình hỏi. Trình Mập Mạp lộ ra nụ cười nhiệt tình. Hắn xem xét tình huống này liền biết đại chủ đã tới, kể 5 vạn trở xuống, ta đều có thể hối đoái. Thẩm Bình gật đầu, kể tốt, cho ta 10 vạn khối thọ nguyên thạch. Trình Mập Mạp kinh ngạc nhìn Thẩm Bình. Có thể lập tức hối đoái 10 vạn khối thọ nguyên thạch, đã không phải là hào phóng, mà là trong nhà có mỏ. Nhất là khi đối phương chỉ là một thiên tiên. Chẳng lẽ là hậu duệ huyết mạch của tiên tôn? Ha ha, không vấn đề. Hắn nói rồi lấy ra trữ vật tiên khí, ê ngươi kiểm tra lại một chút. Thẩm Bình lắc đầu, ê không cần, cứ để vị tiên tử hái tiên cư này kiểm kê đi. Nhìn thấy Tú bà tiếp nhận tiên khí, Trình Mập Mạp chật chật nói, ê Miêu tiên tử, đây là kiếm lời lớn a. Miêu tiên tử trang điểm lộng lẫy, cười nói, ờ nhưng so với ngươi thì vẫn kém xa, ta mấy 1000 vạn năm cũng không có được một đơn lớn như vậy. Thọ nguyên thạch số lượng đối với, quý khách, ngươi có thể mang huyền thủy tiên tử đi. Nói xong, Miêu tiên tử ném cho Thẩm Bình một chiếc vòng tay đặc biệt, hệ vòng tay này có thể khống chế huyết mạch của nàng. Thẩm Bình lúc này đưa cho Trình Mập Mạp một trữ vật tiên khí, bên trong có hơn 10 khối thượng phẩm tiên linh tinh. Một khối thượng phẩm tiên linh tinh tương đương 1 vạn tiên linh thạch phổ thông, tương đương với hơn 100 vạn thượng phẩm tiên linh thạch. Trình Mập Mạp thần hồn quét qua, nhiệt tình càng tăng lên. Cho Thẩm lão đệ, ngươi là người đầu tiên có thể mang người để trúc cách ghê của hái tiên cư đi, lão ca ta bội phục. Sau này tại Ma Thạch Bộ Lạc, không, tại toàn bộ tiên tuyệt cấm địa, chỉ cần có chuyện gì, cứ tìm ta, không dám nói chuyện gì cũng giải quyết được, nhưng phần lớn không có vấn đề. Nói đến đây, hắn liếc Miêu tiên tử, vì vị Thẩm lão đệ này, từ nay về sau là bằng hữu của ta. Miêu tiên tử hiểu ý Trình Mập Mạp, thầm mắng một tiếng y xảo trá. Dù sao, có thể lập tức xuất ra nhiều tiên linh thạch như vậy, có thể thấy thân phận, bối cảnh, địa vị của y ở tiên vực vô cùng lớn. Mang theo nhiều tiên linh thạch như vậy, chắc chắn không chỉ có thế. Trình Mập Mạp kết giao bằng hữu với y, sau này hẳn sẽ còn thu hoạch được tiên linh thạch. Báo cho Áo Xương một tiếng. Thẩm Bình mang theo huyền thủy tiên tử và sư tôn Luyện Tuyết Cẩm rời khỏi hái tiên cư. Nơi này là Xích Nham Phường, điều kiện thì hơi kém, nhưng đã là nơi cư trú tốt nhất của bộ lạc. Không còn cách nào, toàn bộ lạc, trừ hái tiên cư và một vài kiến trúc khác, đều được xây dựng bằng gỗ thô và đá gần đó. Còn những vật liệu kiến trúc mà các tiên nhân khác mang theo, sớm đã mục nát theo dòng chảy thời gian rồi. Trình Mập Mạp nói. Thẩm Bình quan sát phòng ở Xích Nham Phường, ngược lại khá rộng rãi, chỉ là trang trí quá ít, lộ ra trống trải đơn điệu. Nhưng hắn đến đây không phải để hưởng thụ, vì vậy nói, ê nơi này được rồi, làm phiền Trình Lão Huynh. Ha ha. Không phiền phức. Đúng rồi, Thẩm lão đệ, dạo gần đây ngươi phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng rời khỏi bộ lạc. Miêu tiên tử tuy nể mặt ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng tin tức chắc chắn sẽ lan truyền trong bộ lạc. Trình Mập Mạp nhắc nhở, ở trong bộ lạc, ta có thể giúp ngươi, nhưng nếu ngươi rời khỏi bộ lạc, gặp nguy hiểm, ta nhất thời nửa khắc không thể lập tức chạy tới được. Thẩm Bình chắp tay nói, ê đa tạ nhắc nhở. Tiên tuyệt cấm địa ban đêm dài đằng đẵng. Tinh không lại không có lấy một vì sao, trông đen kịt một màu, nhưng Xích Nham Phường đã có đèn đêm chế biến từ vật liệu đặc biệt, sáng rực rỡ. Trong đình viện rộng lớn, Luyện Tuyết Cẩm thấy Thẩm Bình mang về một tiên tử từ hái tiên cư, cũng không tỏ vẻ bất mãn, chỉ dặn dò, kẻ đồ nhi, nàng là tiên vương, nếu nàng khôi phục tiên linh pháp lực, ngươi và ta đều sẽ bị nàng kiềm chế. Cho dù có vòng tay hái tiên cư khống chế, cũng phải cẩn thận. Nàng nói không truyền âm, cũng không định giấu giếm Cơ Vi đang ngồi xếp bằng cách đó không xa. Thẩm Bình đáp, "Ê đệ tử hiểu, sư tôn không trách đệ tử làm sằng làm bậy là được." Luyện Tuyết Cẩm tức giận, "Ở ngươi phong lưu đâu phải một ngày hai ngày, vi sư khuyên ngươi cũng vô ích. Huống hồ, có một tiên vương bên cạnh, đợi đến khi các tộc liên quân đến Tiên Tuyệt cấm địa, có thể phát huy tác dụng. Điểm này ngươi phải nói rõ với nàng." Nói xong, nàng liền trở về phòng. Thẩm Bình đến bên cạnh Huyền Thủy tiên tử. Đèn đêm chiếu rọi xuống. Ấn ký hình giọt nước màu lam ngọc giữa mi tâm nàng lộ ra vô cùng chói mắt, đôi mắt xanh thẳm mê người tựa những ngôi sao lam quang. Hoa. Thẩm Bình phất tay, trận trận sóng nước dập dờn, tạo thành kết giới, y cơ tiên tử, mời cởi y phục. Đôi mắt Huyền Thủy tiên tử khẽ sửng sốt, "Ê, ngươi muốn làm chuyện đó ở đây?" "Không được sao?" "Có thể, ngươi đã đem ta từ Hái Tiên Cư mang ra, ta tùy ngươi xử trí." Một thoáng xấu hổ thoáng qua trên trán nàng, nhưng rất nhanh biến mất, chiếc váy dài màu lam nhạt trên người nàng dần trở nên mờ ảo, trong suốt, lộ ra làn da trắng nõn không tì vết. Nàng vô thức dùng hai tay che kín trước ngực, dáng vẻ tiên khu hoàng mỹ tựa như mất đi một phần tuyệt diệu. Ánh mắt Thẩm Bình dừng lại ở phần hông thon dài thẳng tắp ngay giữa bờ mông, tiên khu Huyền Thủy tiên tử rung động. Một lát sau, tiên khu tràn đầy nhiệt huyết cùng thủy nhu hòa quyện vào nhau. Nguyên âm tinh thuần khổng lồ nhanh chóng bao trùm Thẩm Bình, dù không dùng âm dương song tu chi pháp, hắn vẫn có thể thu hoạch được lợi ích rất lớn. Tiên linh pháp lực trong cơ thể hắn không ngừng tăng vọt, cuối cùng trải qua một đêm dài triền miên, dừng lại ở thiên tiên hậu kỳ. Ngày hôm sau, phía chân trời xa xôi nổi lên ánh rạng đông màu vàng. Cơ Vi nhìn tiên khu tan vỡ, trong mắt có chút thất vọng, mất mát, chán chường. Nàng ngước mắt nhìn Thẩm Bình đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, yên lặng đứng dậy trở về phòng. Mấy canh giờ trôi qua, Thẩm Bình từ từ mở mắt, cảm thụ thân thể, sắc mặt hắn có chút khác thường. Không ngờ chỉ một lần giao hoang, chẳng những tu vi cảnh giới đột phá đến thiên tiên hậu kỳ, mà còn hiểu sâu hơn về thủy chi thiên địa đại đạo. Hiển nhiên công pháp Huyền Thủy tiên tử tu luyện hẳn là tương đối đặc thù, nếu không sẽ không có phản hồi lớn như vậy. Đương nhiên, những điều này với hắn mà nói đều không tính là gì, hắn hao phí nhiều tiên linh thạch như vậy không phải để thỏa mãn tư dục bản thân. Mở giao diện ảo. Phía trên quả nhiên có thêm một thiên phú mới. Đó là thiên phú kỳ thú lôi thú thân thể, phục chế. Bất kể là sinh mệnh hay vật thể vô tri vô giác, chỉ cần thi triển thiên phú này, hắn đều có thể phục chế ngụy trang hoàng mỹ. Vô luận hình thái, khí tức hay thần hồn, tất cả đều giống hệt sinh mệnh kia. Ngay cả khi phục chế ngụy trang thành tảng đá, cũng sẽ không có bất kỳ khí tức nào. Bất quá, loại thiên phú này cũng có thiếu sót. Ngụy trang phục chế chỉ hoàn hảo về hình thái và khí tức. Nếu đối phương là người thân quen, thời gian lâu dài vẫn có thể bị phát hiện. Tóm lại, thiên phú này mạnh về ám sát và bảo mệnh. Ví dụ, khi đối mặt cường địch bị truy đuổi, hắn hoàn toàn có thể thi triển phục chế thiên phú, phục chế thành một mảnh tiên khí tàn phiến, tảng đá, hay cây cối. Dù địch nhân dùng thần hồn quét qua, cũng sẽ không phát hiện điều gì bất thường. Cường hóa, thuấn di, hải thú chi đồng, hồn gửi, thông phệ, phục chế. Sáu đại kỳ thú thiên phú, mỗi loại đều kỳ diệu vô cùng. Thiên phú phục chế này nếu có thể lợi dụng tốt, chính là át chủ bài lớn nhất của ta. Thẩm Bình thầm nghĩ. Hắn tuy nắm giữ hỗn độn thiên địa đại đạo, đồng thời mô phỏng ra không gian hỗn độn tiểu thế giới sơ khai, uy năng cực mạnh, nhưng đáng tiếc cảnh giới tu vi quá thấp. Nếu thật sự đối mặt tứ tộc liên quân, sơ sẩy một chút sẽ bị vây khốn. Dù sao đối phương biết hắn có đại đạo chí bảo, rất khó bị giết chết, nhưng lại có thể bị vây khốn trấn áp. Hơn nữa, tại quá mờ chi uyên, hắn còn bại lộ thuấn di và hồn gửi. Cho nên lần này tứ tộc liên quân chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại có thiên phú phục chế, lại thêm thiên địa chi kính, chỉ cần vận dụng đúng thời điểm, hắn có cơ hội mai táng tứ tộc liên quân tại đây. Huyền Thủy tiên tử thực lực tiên vương cũng có thể xuất kỳ bất ngờ, bất quá coi như có tiếp xúc da thịt, cũng không thể để nàng triệt để khôi phục thực lực. Phòng bị người vẫn hơn. Đối với sư tôn, thê thiếp đạo lữ, hắn có thể tin tưởng, nhưng với cường giả tiên vương như Cơ Vi, không có thời gian dài chung sống, nhất định phải giữ lòng cảnh giác. Thẩm Bình không cảm thấy mị lực của mình lớn đến vậy. Đồ nhi, xem ra tối hôm qua con thu hoạch không ít. Luyện Tuyết Cẩm bước ra khỏi phòng, thâm ý nói. Thẩm Bình cười khang vài tiếng, "Ê sư tôn, kỳ thú chi môn bên kia có tin tức gì không?" Tối hôm qua hắn cảm ứng được sư tôn biến mất, hẳn là đã tiến vào kỳ thú chi môn. Luyện Tuyết Cẩm nói, "Người ta đang muốn nói với con việc này. Tiên đạo cao tầng vẫn luôn tìm hiểu tung tích tứ tộc liên quân. hiện tại bọn chúng đã tới biên giới Tiên Tuyệt cấm địa. Đế Tôn tự mình truyền tin, bảo chúng ta cẩn thận. Lần này có thạch tộc Đế Tôn giúp đỡ, tứ tộc liên quân tiến vào Tiên Tuyệt cấm địa, rất có thể sẽ lập tức biết rõ vị trí của chúng ta. Bên cạnh có Huyền Thủy Tiên Tử, một tiên vương, thành thật mà nói, Thẩm Bình không cảm thấy áp lực từ tứ tộc liên quân lớn như trước kia. Hơn nữa, thông qua giao thủ với Áo Xương và Huyền Thủy Tiên Tử, hắn đánh giá chiến lực hiện tại của mình có thể so sánh huyền tiên hậu kỳ. Nếu thật sự bộc phát hoàn toàn, dựa vào thiên tinh giáp, hắn chắc chắn có thể đánh giết huyền tiên hậu kỳ. Huống hồ, tu vi của hắn đang không ngừng tăng lên. Lần này cùng Huyền Thủy Tiên Tử giao hoang, tiên linh pháp lực đã đạt tới thiên tiên hậu kỳ. Nếu có thể đột phá đến kim tiên, chiến lực tổng thể sẽ tăng vọt lần nữa. Sư tôn, chỉ cần chúng ta ở lại mạch bộ lạc, dù tứ tộc liên quân biết rõ vị trí của chúng ta, cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Thẩm Bình trầm ngâm nói, ngoài ra, chúng ta có thể tìm thêm tiên vương, tiên tôn. Tiên linh tinh chúng ta không thiếu, có thể giúp những cường giả này khôi phục tiên linh pháp lực. Như vậy, tứ tộc liên quân sẽ không còn uy hiếp gì. Luyện Tuyết Cẩm khẽ gật đầu, Đồ Nhi, tiên vương, tiên tôn ở Tiên Tuyệt cấm địa không thể đối đãi như tiên vương, tiên tôn nhân tộc. Bọn họ không có tương lai, chỉ nhận chuẩn tiên linh thạch và tiên linh tinh. Nếu bọn họ biết con có thể liên tục thu hoạch được thông qua kỳ thú chi môn, chắc chắn sẽ không tiếc hết thảy mà túm con trong tay. Có lẽ có vài cường giả sẽ lôi kéo kết giao, nhưng khi thực lực không ngang nhau, chúng ta chỉ là thịt cá mặt người chém giết. Kẻ có thể trở thành tiên vương, tiên tôn cường giả, không ai không tâm ngoan thủ lạc. Những chuyện khác không bàn, chỉ riêng vị Huyền Thủy Tiên Tử này, đừng thấy nàng cùng Thẩm Bình đã từng gia thịt giao hoang, một khi khôi phục thị lực hoàn toàn, việc đầu tiên nàng muốn làm chính là trả thù Thẩm Bình. Dĩ nhiên, tiên vương, tiên tôn cũng chẳng phải người ngu, bọn hắn sẽ không giết Thẩm Bình, mà sẽ để hắn tiếp tục cung cấp tiên linh thạch cho bọn hắn. Dù sao nơi này là Tiên Tuyệt cấm địa, dù có khôi phục tiên linh pháp lực trong chốc lát, cũng không có nghĩa là có thể giữ mãi. Hơn nữa, chỉ cần vận dụng tiên thuật thần thông, tiên linh pháp lực trong cơ thể sẽ tiêu hao cực nhanh. Ngay cả khi không sử dụng, pháp lực cũng sẽ chậm rãi biến mất theo thời gian. Sư phụ lo lắng, ta hiểu. Nếu cần lôi kéo tiên vương, tiên tôn khác, ta sẽ hết sức cẩn trọng. Nếu không được, ta sẽ nhờ Cơ Vi ra mặt. Nàng đã chứng kiến thực lực của ta, tin rằng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Thẩm Bình chậm rãi nói. Tiên vương, tiên tôn khác, hắn không dám tin dùng, nhưng Cơ Vi thì không thành vấn đề. Bởi vì có giao diện ảo, hắn có thể tùy thời biết được độ thiện cảm của đối phương để phán đoán. Quan trọng nhất là trong tay hắn còn có tiên cư vòng tay để khống chế. Luyện Tuyết Cẩm lại nói, về mặt khác, con cũng phải cảnh giác tứ tộc liên quân dùng tiên linh thạch lôi kéo dị tộc tiên vương, tiên tôn. Tình hình bên ngoài Tiên Tuyệt cấm địa, bọn chúng không hề hay biết. Cho nên sau khi tiến vào, bọn chúng nhất định sẽ tìm cách lôi kéo dị tộc cường giả. Thẩm Bình gật đầu. Tiên Tuyệt cấm địa là một trong tam đại tuyệt địa, mà kỳ thú chi môn lại là thứ vạn năm mới xuất hiện một lần. Người tiến vào nơi này, đương nhiên không phải là người của thú linh tộc. Vì vậy, họ không rõ Tiên Tuyệt cấm địa còn nhiều tiên nhân cường giả còn sống đến vậy. Thật ra, chính vì thế, hắn mới hào phóng xuất thủ, dùng tiên linh thạch để kết giao với Áo Xương và Trình Béo. Cho dù là kết giao vì lợi ích, cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Biên giới Tiên Tuyệt cấm địa. Từng lớp sương mù bao phủ. Chỉ có Đế Tôn nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa đại đạo thần hồn mới có thể nhìn thấu những sương mù này. Cứ mỗi ngàn năm, sương mù sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một vị trí nào đó trong tiên đạo cương vực. Nếu xui xẻo bị cuốn vào, sẽ tiến vào Tiên Tuyệt cấm địa, vĩnh viễn không còn đường ra. Lúc này, vạn người liên quân của tứ tộc đã tới biên giới sương mù. Phía trước là Tiên Tuyệt cấm địa, nơi sinh tử cách biệt. Dù trước khi đến, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, nhưng khi đến biên giới, ai nấy cũng lòng sinh sợ hãi. Chỉ là không ai dám bỏ trốn, vì phía sau còn có tiên vương cường giả tọa trấn. Trong doanh địa tạm thời, các tiên vương của tứ tộc liên quân đang dặn dò. Tiên Tuyệt cấm địa là hoàn cảnh gì, ai cũng không rõ. Lần này đội ngũ mang theo tiên linh thạch tuy đầy đủ, nhưng vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thời gian trì hoãn quá lâu, số tiên linh thạch đó sẽ không đủ. Cho nên tứ tộc mới phái 4 vị thú linh giả đi cùng. Đến Tiên Tuyệt cấm địa, các ngươi phải nghe theo sự an bài của 4 vị thú linh giả. Chỉ có dựa vào bọn họ, các ngươi mới có thể liên tục thu hoạch được tiên linh thạch, giống như ở tiên đạo cương vực, có được tiên linh pháp lực. Vì vậy, đối với các ngươi mà nói, Lần này đến Tiên Tuyệt cấm địa không phải là chịu chết, mà chỉ là đổi một nơi tu hành mà thôi. Đội ngũ lĩnh đội chí tiên đều im lặng không nói. Bọn hắn biết bây giờ nói cũng vô dụng. So với lĩnh đội, bốn vị thú linh giả càng thêm mất mặt. Vốn là thú linh giả tiền đồ vô lượng, kết quả lại bị buộc tiến vào Tiên Tuyệt cấm địa. Nếu không phải ở Tiên Tuyệt cấm địa có thể tiến vào kỳ thú chi môn, bọn hắn thà chết cũng không đồng ý. Ghi nhớ, nhiệm vụ của các ngươi là trấn áp nhân tộc thiên kiêu, những chuyện khác đều là thứ yếu. Tuân lệnh. Xuất phát. Theo lệnh của các tiên vương, vạn người liên quân trùng trùng điệp điệp bước vào Tiên Tuyệt cấm địa. Một tháng sau, thú linh giả truyền tin tức về Tiên Tuyệt cấm địa ra ngoài thông qua kỳ thú chi môn. Cái gì? Tiên Tuyệt cấm địa còn có không ít tiên nhân tụ tập thành bộ lạc. Đều là những kẻ tích lũy từ 10 vạn năm trước. Nghe đồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trăm ngàn năm trước, linh tộc tiên tôn tiến vào Tiên Tuyệt cấm địa tìm kiếm cơ duyên thành đạo, chẳng lẽ hắn còn sống? Trong Tiên Tuyệt cấm địa, pháp lực trôi qua nhanh gấp trăm lần so với bên ngoài. Chỉ có cường giả nắm giữ nhục thân thần thông mới có thể hoành hành bên trong. Khi đại lượng tin tức được truyền ra, cao tầng tứ tộc không khỏi nhíu mày. Bọn họ thực sự không ngờ Tiên Tuyệt cấm địa còn có nhiều cường giả sinh tồn đến vậy. May mắn bọn họ đã phái thú linh giả đi trước, nếu không cơ bản có thể tuyên bố lần này vây quét thất bại. Liên quân đã khóa chặt vị trí của nhân tộc Thiên Kiêu, ở ngay bộ lạc mát trong tụ tập địa của nhân tộc. Bộ lạc này có một vị tiên tôn nhục thân cường hoành phi thường, chính là Mát Tiên Tôn đã tiến vào Tiên Tuyệt cấm địa hơn 30 vạn năm trước. Mát! Hắn lại còn sống. Lần này phiền toái rồi. Lúc trước, yêu tộc xuất động mấy vị tiên tôn cường giả vây giết Mát, kết quả bị hắn dùng nhục thân thủ đoạn đánh chết hai vị. Nhân tộc có thể thành lập bộ lạc trong Tiên Tuyệt cấm địa, e rằng phần lớn là công lao của Mát. Đúng vậy. Nếu hắn khăng khăng che chở nhân tộc Thiên Kiêu, thì toàn bộ liên quân không ai là đối thủ. Coi như lôi kéo những cường giả của tộc quần chúng ta, cũng vô dụng. Trừ phi có thể khiến tất cả cường giả liên thủ vây công bộ lạc Mát, mới có vài phần hy vọng. Các tộc cao tầng đều cảm thấy khó giải quyết. Ban đầu, họ cho rằng việc phái vạn người liên quân tiến vào Tiên Tuyệt cấm địa là dễ như trở bàn tay. Dù nhân tộc Thiên Kiêu mới phi thăng không lâu, cho dù có đại đạo chí bảo có thể ngăn cản công kích, nhưng dù sao tu vi của hắn còn thấp, liên quân có rất nhiều thủ đoạn có thể trấn áp. Ai ngờ Tiên Tuyệt cấm địa lại thành ra tình cảnh này. Linh tộc tiên tôn nói, người ta thấy căn bản không cần lo lắng việc này. Việc nhân tộc Mát Tiên Tôn còn sống không những không phải chuyện xấu, mà ngược lại còn có lợi cho chúng ta. Xoát xoát. Những cường giả khác đều nhìn về phía linh tộc tiên tôn. Linh tộc tiên tôn tiếp tục nói, hệ đạo lý rất đơn giản. Đối với Mát mà nói, điều hắn muốn nhất là nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, đột phá đế tôn rồi rời khỏi Tiên Tuyệt cấm địa, chứ không phải nhằm vào dị tộc chúng ta. Bởi vậy, nếu thả ra tin đồn rằng trên người Thẩm Bình có đại đạo chí bảo, lại mang theo đỉnh tim đại đạo bí pháp, các ngươi nghĩ Mát sẽ làm gì? Lời vừa dứt, những dị tộc cao tầng khác lập tức bừng tỉnh, hiểu ra. Đúng vậy. Mát Tiên Tôn tuy là tiên tôn của nhân tộc, nhưng đối phương đang ở Tiên Tuyệt cấm địa. Coi như y lấy đại cục làm trọng, cũng không thể từ bỏ việc ngấp nghé bí pháp đại đạo đỉnh tim và đại đạo chí bảo. Dù sao nơi đó không có đế tôn ước thúc. Bất quá rất nhanh, có tiên vương nói, để nếu thả tin này ra, chẳng phải để Mát Tiên Tôn có được đại đạo chí bảo cùng bí pháp đại đạo. Nếu y đột phá đến đế tôn, nhân tộc sẽ có thêm một vị cường giả tối đỉnh. Đối với các tộc chúng ta mà nói, uy hiếp còn lớn hơn Thẩm Bình. Các cao tầng cường giả khác không khỏi trầm mặc. Nhân tộc Thiên Kiêu Thẩm Bình chỉ có thể trở thành đế tôn, nhưng Mát Tiên Tôn nếu có được bí pháp đại đạo đỉnh tim, rất có thể đột phá. Tiềm lực của Mát Tiên Tôn đã sớm cạn kiệt. Nếu có thể đột phá, đã sớm đột phá rồi, căn bản không phải một hai loại bí pháp đại đạo có thể giúp y bước ra bước này. Đối với chúng ta, uy hiếp lớn nhất vẫn là nhân tộc Thiên Kiêu. Các ngươi đừng quên, trước khi hắn xuất hiện, nhân tộc đã có khuynh hướng suy bại, chứng tỏ người này được nhân tộc số mệnh tập trung, mà hắn còn là thú linh giả. Vậy thì cứ thả tin ra đi. Không thể không nói, quyết định của tứ tộc, gồm linh tộc, yêu tộc, thật ác độc. Đại bộ phận cường giả còn sống sót trong Tiên Tuyệt cấm địa, trong lòng dù không ôm hy vọng trở thành đế tôn, nhưng nếu gặp cơ duyên này, vẫn sẽ dốc sức tranh đoạt. Dù sao phần lớn cường giả tiến vào Tiên Tuyệt cấm địa chính là để tìm kiếm cơ duyên. Vì vậy, Tin tức Thẩm Bình có được bí pháp đại đạo đỉnh tim và đại đạo chí bảo dần lan truyền khắp sơn mạch, thảo nguyên, đầm lầy, hồ nước. Rất nhiều cường giả bắt đầu tìm kiếm Thẩm Bình. Đỏ Nham Phường. Trình Mập Mạp chủ động tìm đến Thẩm Bình. Vừa thấy hắn, câu đầu tiên lão hỏi về đại đạo chí bảo và bí pháp đại đạo đỉnh tim. Thẩm lão đệ, tin tức này triệt để lan ra trong Tiên Tuyệt cấm địa. Lúc đầu không ít người còn nghi ngờ, một thiên tiên có được đại đạo chí bảo thật quá khó tin. Huống hồ tin này lại từ dị tộc truyền ra, độ tin cậy cực thấp, có lẽ do đệ có được tiên linh thạch và tin tức về tiên linh tinh nên mới bị nhòm ngó. Thẩm Bình nhíu mày. Hắn không ngờ thủ đoạn của liên quân tứ tộc lại nhanh như vậy. Chuyện này đánh trúng yếu huyệt của hắn. Ngay cả Trình Mập Mạp cũng tìm đến, hiển nhiên chuyện đã ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Nghĩ ngợi. Hắn nhìn Trình Mập Mạp nói, cái tin tức là thật. Trình Mập Mạp ngây người, nhìn Thẩm Bình dò xét lần nữa. Ngươi thật sự có đại đạo chí bảo và bí pháp đại đạo đỉnh tim. Không sai. Thẩm Bình biết mình nói dối cũng vô dụng, bởi vì một khi tin đồn đã lan ra, sẽ không biến mất. Ê Trình lão huynh, thực không dám giấu giếm, ta chính là đệ tử thân truyền của Thiên Hồng Đế Tôn thuộc nhân tộc. Cái gì? Trình Mập Mạp chấn kinh. Lão không ngờ Thẩm Bình, một thiên tiên, lại là đệ tử của Đế Tôn. Một lúc lâu sau, lão mới hoàn hồn, trong lòng giật mình sáng tỏ. Trách không được hắn lợi hại như vậy, có thể làm áo giáp xương bị tổn thương, lại còn có nhiều tiên linh tinh như vậy. Thì ra Thẩm lão đệ có thân phận như vậy, thật sự là thất kính, thất kính. Nói rồi, Trình Mập Mạp không khỏi tò mò hỏi, để Thẩm lão đệ thừa nhận như vậy, chẳng lẽ không sợ lão ca ta nhòm ngó sao? Thẩm Bình cười, để Trình lão ca là người thật thà, ta tin huynh. Trình Mập Mạp lắc đầu. Lời này ai tin người đó ngốc? Thẩm Bình lúc này mới thản nhiên nói. Hệ yêu tộc, linh tộc các tộc sở dĩ tung tin này là vì bọn hắn không làm gì được ta. Lúc ta phi thăng, linh tộc đế tôn đích thân ra tay chặn giết, nhưng ta hiện tại vẫn hoàn hảo. Trình Mập Mạp nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lại lộ vẻ chấn kinh. Trong tình huống đế tôn ra tay, mà vẫn sống sót. Nếu không xác định 8 phần 10 hắn là đệ tử thân truyền của đế tôn, lão căn bản sẽ không tin, nhưng bây giờ lão tin. Đối phương dám thừa nhận, nhất định có tự tin cực mạnh. Lão đệ, lợi hại. Lão hít sâu mấy lần, cười khổ nói, để xem ra ta không có cơ hội đó rồi. Thẩm Bình cười, để Trình lão huynh có thể thử xem. Thôi đi, cái thân già này của ta còn chưa sống đủ đâu, dù sao ta cũng không muốn chết. Hơn nữa, ta từ lần đầu gặp lão đệ, đã cảm thấy rất hợp duyên. Về phần cái gì bí pháp đại đạo đỉnh tim với đại đạo chí bảo, nói thật, ta xác thực rất động tâm, nhưng vẫn là tự biết mình. Nói đến đây, lão nhìn Thẩm Bình, nghe nếu ta đoán không sai, Thẩm lão đệ có thể liên hệ với đế tôn. Đúng. Thẩm Bình gật đầu, ta tùy thời có thể liên hệ sư tôn, đồng thời có được lượng lớn tiên linh thạch và tiên linh tinh. Trình Mập Mạp hoàn toàn chết lặng. Người trước mắt này thật đúng là yêu nghiệt. Kỳ thật từ khi lão nghe được dị tộc tung tin, đã cảm thấy không bình thường. Nếu Thẩm Bình thật sự mang bảo vật, vì sao dị tộc không lặng lẽ ra tay? Ngược lại còn tuyên dương rầm rộ. Hiển nhiên dị tộc có kiên kỵ. Chật chật, ta coi như chiếm được những bảo vật này, thậm chí đột phá đến đế tôn rời khỏi Tiên Tuyệt cấm địa, chỉ sợ cũng sẽ bị Thiên Hồng Đế Tôn tiêu diệt. Thôi thì cứ để mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Trình Mập Mạp nhún vai, ra vẻ nghĩ thoáng. Chỉ là lão nhắc nhở, ê Thẩm lão đệ, tuy ta nghĩ thoáng được, nhưng người khác thì chưa chắc. Một khi bọn hắn chứng thực tin tức là thật, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cướp đoạt. Nhất là hái tiên cư, bao gồm mát tiên tôn. Cho nên ta khuyên ngươi mau rời khỏi bộ lạc, tìm một nơi vắng vẻ trốn tránh. Thẩm Bình biết Trình Mập Mạp nói thật, liền gật đầu. Tiếp đó, hắn để sư tôn Luyện Tuyết Cẩm và tiên vương Huyền Thủy Tiên Tử vào Cửu Châu Tháp, còn mình thì dùng Thúng Di Thiên Phú rời khỏi mát bộ lạc. Mà lúc này, xung quanh mát bộ lạc đã bị hái tiên cư và người của mát tiên tôn canh giữ. Mục đích là xem vị kia Thẩm Bình có rời khỏi mát bộ lạc hay không. Nhưng đợi hơn nửa tháng, đều không thấy bóng người. Cuối cùng mát tiên tôn tìm tới cửa, hỏi Trình Mập Mạp về Thẩm Bình, nữ tử bên cạnh hắn và Huyền Thủy Tiên Tử đi đâu. Trình Mập Mạp cười hề hề, kể mát tiên tôn, đừng hỏi ta không biết đâu. Coi như ta biết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Mặt khác khuyên các hạ một câu, vị kia Thẩm Bình không phải ai cũng có thể mơ ước, hắn là Thiên Hồng đệ tử của đế tôn. Mát tiên tôn lạnh lùng đáp, kẻ đệ tử của ai cũng vô dụng. Đỉnh tiêm đại đạo bí pháp, ta nhất định phải có được. Trình Mập Mạp biết Mạc Tiên Tôn ở lại Tiên Tuyệt Cấm Địa đã rất lâu rồi, lâu đến mức đối phương đã chết lặng. Bây giờ ý nghĩ duy nhất để tồn tại chính là trở thành đế tôn, ý niệm này cơ bản đã thành chấp niệm, trở thành tâm ma. Cho nên hiện tại biết được có một cơ duyên như vậy, tự nhiên bất chấp tất cả. Kỳ thật không chỉ có Mạc Tiên Tôn, toàn bộ Tiên Tuyệt Cấm Địa tất cả tiên vương, tiên tôn đều có loại chấp niệm này. Vì thế, bọn họ có thể điên cuồng, có thể vứt bỏ tất cả. Bản thân Trình Mập Mạp cũng có chấp niệm, chỉ bất quá hắn có địa thú bên cạnh, không có áp lực về những thứ khác. Hắn không cần phí hết tâm tư thu hoạch thọ nguyên thạch, cho nên nhìn thoáng mọi chuyện, mới có thể kìm nén chấp niệm trong lòng. Dù sao, sinh hoạt tại Tiên Tuyệt Cấm Địa với hắn mà nói cũng không khác gì bên ngoài. Ngươi nên may mắn vì ngươi có một đầu địa thú. Mạc Tiên Tôn nói xong liền rời đi. Địa thú ở Tiên Tuyệt Cấm Địa rất mạnh, cho dù là Mạc Tiên Tôn tự tin, cũng không nắm chắc có thể đối phó được Trình Mập Mạp. Nhìn bóng lưng Mạc Tiên Tôn rời đi, Trình Mập Mạp không để ý, "Ê Thẩm lão đệ, ngươi phải bảo trọng. Lão ca ta sau này có được ăn ngon uống sướng hay không, thì phải xem vận khí của ngươi rồi." Từ khi biết Thẩm Bình có thể tùy thời thu hoạch được đại lượng tiên linh thạch, hắn đã sinh ra hứng thú nồng hậu, hơn nữa cũng rất muốn biết vì sao dị tộc lại truy sát Thẩm Bình. Giờ khắc này, trên một hòn đảo bao la ở khu vực hồ nước, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chính là Thẩm Bình, người đã dựa vào thúng di rời khỏi bộ lạc Mát. Hắn không dám ở lại khu rừng rậm, bởi vì nơi đó là nơi nhân tộc tụ tập. Mà nơi nhân tộc tụ tập cơ bản đều nằm trong phạm vi bao phủ của bộ lạc Mát. Coi như hắn ở lại hoang giao giả địa, cũng rất dễ dàng bị Mạc Tiên Tôn đuổi theo. Xoát xoát, Luyện Tuyết Cẩm và Huyền Thủy Tiên Tử xuất hiện. Khi ngửi thấy năng lượng nước ẩm ướt trong không khí, Huyền Thủy Tiên Tử sửng sốt một chút, "Cái nơi này là khu vực hồ nước." "Đúng vậy." Thẩm Bình gật đầu. Huyền Thủy Tiên Tử trợn mắt nhìn. Nếu nàng nhớ không lầm, nửa canh giờ trước còn ở bộ lạc Mát. Trong thời gian ngắn như vậy, coi như dùng cực phẩm phi hành tiên khí phi hành, ở Tiên Tuyệt Cấm Địa cũng rất khó lập tức vượt qua khoảng cách dài như vậy. Phải biết, hòn đảo gần bộ lạc Mát nhất ở khu vực hồ nước, đi đi về về cũng mất 7-8 ngày. Hiển nhiên, đây là thủ đoạn của bản thân Thẩm Bình. Huyền Thủy Tiên Tử rất muốn hỏi, nhưng lời đến khóe miệng vẫn nuốt trở vào. Trong lòng nàng càng cảm thấy hiếu kỳ về vị thiên tiên đã lấy đi nguyên âm chi thân của mình. Luyện Tuyết Cẩm nhíu mày mang theo vẻ ngưng trọng, "Ê Đồ Nhi, khu vực hồ nước là nơi nhân tộc và dị tộc hỗn tạp, phải hành sự cẩn thận. Mặt khác, tứ đại tộc đang truy sát người đã thả tin tức, chỉ sợ bọn chúng đã biết phương vị cụ thể của chúng ta, nhất định phải tùy thời giữ cảnh giác. Ở bộ lạc Mát, bọn chúng không dám động thủ, mới dùng thủ đoạn ti tiện. Nhưng ở khu vực hồ nước, sẽ không có quá nhiều kiên kỵ, nơi này là địa phương hỗn loạn." Thẩm Bình sắc mặt lạnh lùng, "Kẻ bọn chúng không đến thì tốt, nếu dám đến, ta sẽ khiến bọn chúng phải trả giá đắt." Nói xong, hắn nhìn Huyền Thủy Tiên Tử, "Kẻ cơ tiên tử, có một số việc cũng nên để ngươi biết. Bây giờ yêu tộc, linh tộc, ma tộc, viêm tộc tứ đại tộc đang hợp thành đội ngũ vạn người, truy vào Tiên Tuyệt Cấm Địa để giết ta. Trong đó, thực lực thấp nhất đều là huyền tiên hậu kỳ. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể ra tay giúp ta." Huyền Thủy Tiên Tử lộ vẻ kinh ngạc. Tiên Tuyệt Cấm Địa là tuyệt địa, bất kỳ sinh linh nào tiến vào mà không đạt tới cảnh giới đế tôn đều không thể đi ra. Nàng không nghĩ ra Thẩm Bình đã làm gì, khiến tứ đại tộc đàn liều lĩnh truy sát đến vậy. Bất quá, ý nghĩ của nàng vừa chuyển, liền lập tức trả lời, "Kẻ Thẩm đạo hữu, ta đã đáp ứng đi theo các hạ, liền sẽ không nuốt lời. Về phần những dị tộc truy sát tới kia, chỉ cần ta khôi phục 6 thành thực lực, liền có thể dễ dàng đối phó." Là tiên vương, nàng có tự tin như vậy, kệ hơn nữa, ta còn cần đại lượng tiên linh thạch, để tùy thời hồi phục tiên linh pháp lực. Không có tiên linh pháp lực, ta ngay cả huyền tiên cũng không phải đối thủ. Ta biết Thẩm đạo hữu không yên lòng, thủ đoạn khống chế tiên cư vòng tay của các hạ rất lợi hại, mặc dù không cách nào điều khiển sinh tử của ta, nhưng lại có thể suy yếu thực lực của ta trên phạm vi lớn. Thẩm Bình thờ ơ, hắn hiện tại sẽ không hành xử theo cảm tính, bởi vì sinh tử của bản thân liên quan đến quá nhiều người. Dù là thê thiếp đạo lữ, hay là huyết mạch hậu bối, đều lo lắng cho hắn, kẻ cơ tiên tử, ta cũng cần tuyệt đối yên tâm. Sắc mặt Cơ Vi đột biến, đôi mày thanh tú nhíu chặt, kẻ ta sẽ không giao ra thần hồn của mình. Lúc này, Luyện Tuyết Cẩm đề nghị, kẻ cơ tiên tử không nên hiểu lầm, Đồ Nhi Thẩm Bình của ta không bảo người giao ra thần hồn. Tiên đạo cương vực còn rất nhiều thủ đoạn có thể khống chế tiên nhân. Tỷ như tuyệt tâm thần trùng, Đây là một loại dị chủng sinh linh của giới vực chi hải, tin tưởng người hẳn phải biết nó chứ. Cái gì? Tuyệt tâm thần trùng. Các ngươi lại có loại vật này. Thẩm Bình nhàn nhạt gật đầu. Hắn và Luyện Tuyết Cẩm tự nhiên không có, nhưng Khải, Ngự Chờ Tiên Tôn thì có. Đồ chơi này ở giới vực chi hải tuy nói hiếm thấy, nhưng cũng không phải hy hữu. Với thực lực của Tiên Tôn, kiếm được không phải việc khó. Sắc mặt Cơ Vi âm tình bất định, cuối cùng cắn răng nói, e được. Vừa nói, nàng duỗi cánh tay ngọc ra, rồi rạch da, máu tươi thấm ra. Thẩm Bình lấy ra tuyệt tâm thần trùng đặt ở vị trí có máu tươi, lập tức nó chui vào. Loại đồ chơi này chỉ cần dung nhập máu, liền sẽ tiến hành ngủ đông. Nếu bị đánh thức, nó có thể lập tức thôn phệ tiên linh pháp lực trong máu, dù là tiên vương cũng không chống đỡ nổi quá lâu. Bất quá, đồ chơi này không trí mạng. Cho nên Cơ Vi mới đồng ý. Theo tuyệt tâm thần trùng dung nhập máu và ngủ đông, trên mặt Thẩm Bình mới lộ ra nụ cười, để Cơ tiên tử xin thông cảm, hiện tại nguy cơ tứ phía, ta cũng không còn cách nào khác. Luyện Tuyết Cẩm cũng vội nói, theo Huyền Thủy tiên tử, nếu chúng ta thoát khốn, nhất định sẽ lập tức lấy tuyệt tâm thần trùng ra. Nếu có vi phạm, nguyện chúng ta vĩnh thế không thể đột phá nửa phần. Thấy Luyện Tuyết Cẩm phát ra lời thề như vậy, sắc mặt Cơ Vi mới hòa hoãn đi không ít. Ta hiểu các ngươi, chỉ là ta muốn biết, vì sao tứ đại tộc đàn lại không tiếc bất cứ giá nào truy đuổi, giết Thẩm đạo hữu. Thẩm Bình cười đáp, e sự tình nói ra rất dài dòng, chúng ta hay là trước tìm một chỗ tạm trú đã. Sau đó, ba người ở tòa hòn đảo bao la này tùy ý tìm một động phủ trong một tụ tập địa. Thẩm Bình đơn giản giải thích mọi chuyện cho Cơ Vi. Trên người đối phương có tuyệt tâm thần trùng, có một số việc tự nhiên không cần giấu giếm. Khi Cơ Vi nghe đến việc chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài vạn năm bên ngoài lại xảy ra biến hóa lớn như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia buồn bã cùng thổn thức. Thú linh giả, vạn linh bản, kỳ thú chi môn, giới hải phong. Thương hải tan điền a, nếu ta có thể trở lại tiên đạo cương vực, chỉ sợ hết thảy tất cả sớm đã cảnh còn người mất. Chắc không được trên người Thẩm đạo hữu có nhiều tiên linh thạch như vậy, nguyên lai ngươi dĩ nhiên là thú linh giả, vẫn là thiên hồng đệ tử thân truyền của đế tôn. Cơ Vi hứng thú nhìn Thẩm Bình, kể nói như thế, ngược lại là ta với cao. Chuyện tuyệt tâm thần trùng, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng tiên linh thạch, ngươi phải cho ta thêm một chút, làm đế tôn đệ tử, ngươi đừng keo kiệt a. Nói xong, nàng còn truyền âm nói, ê Thẩm đạo hữu, giờ ta tin tưởng ngươi có thể làm được liền đế tôn. Thẩm Bình thấy Huyền Thủy Tiên tự thái độ chuyển biến như thế, cũng không quá để ý, dù sao thân phận đế tôn thân truyền đệ tử của hắn quả thực là phi thường dọa người. Với nhãn lực của đế tôn, sao có thể thu hạ người tầm thường làm đệ tử thân truyền? Đây là 10 vạn khối tiên linh thạch. Hắn ném cho đối phương một cái trữ vật tiên khí, rồi trực tiếp đi vào tỉnh thất bế quan tu hành, để nếu có cường địch xâm phạm, còn mời Cơ tiên tử ngăn cản một hai. Nếu thực tế không phải đối thủ, lập tức tiến vào bên trong tiên khí pháp bảo. Tốt. Khu vực sơn mạch. Liên quân tứ đại tộc đàn giờ đã tiếp xúc với linh tộc, yêu tộc bộ lạc lớn nhất khu vực sơn mạch. Đồng thời còn cung cấp không ít tiên linh thạch, để một bộ phận tiên vương, tiên tôn khôi phục tiên linh pháp lực. Bọn hắn khác với Thẩm Bình, không hề lo lắng việc những tiên tôn này khôi phục pháp lực xong sẽ quay lại khống chế tiêu diệt bọn hắn. Dù sao tứ tộc liên quân chỉ là một đám huyền tiên cùng chí tiên, thật sự không có vật gì đáng để tiên vương, tiên tôn ngấp nghé. Ngược lại, tiên vương, tiên tôn cần thông qua thú linh giả để tiếp tục thu hoạch tiên linh thạch, lại thêm sau lưng bọn họ là cao tầng tứ tộc, cho nên chung đụng vẫn xem như hòa hợp. Tiên tôn của linh tộc bộ lạc Tiên Tuyệt Cấm Địa nói, hệ nói như vậy, các ngươi biết vị trí của đối phương. Vậy còn chờ gì, trực tiếp qua đó diệt hắn không phải được sao? Thú linh giả của linh tộc trong liên quân đáp, kể tiền bối tiên tôn có chỗ không biết, trên người đối phương có đại đạo chí bảo hộ thể, còn có một loại thần thông có thể nháy mắt vượt qua khoảng cách rất xa, tương tự như đại na di tiên phù, nhưng còn xa hơn. Muốn đối phó hắn, nhất định phải có 8 phần nắm chắc trở lên, nếu không rất dễ dàng để hắn đào tẩu. Linh tộc tiên tôn khẽ giật mình, còn có loại thần thông này. Linh tộc thú linh giả tiếp tục nói, ê đúng vậy a, nhân tộc thiên kiêu này rất khó dây dưa, hơn nữa chiến lực cực mạnh, chính là thiên kiêu đứng đầu thú linh bản, thủ đoạn rất nhiều, tuyệt đối không thể khinh thị. Bây giờ chúng ta đã xác định vị trí của hắn, không thể tùy tiện hành động, trước hết để hắn buông lỏng cảnh giác, đợi làm tốt vạn toàn chuẩn bị xong, lại động thủ, nhất định có thể bắt được. Linh tộc tiên tôn chậm rãi gật đầu, ê như vậy, xác thực cần làm một chút bố trí. Khu vực hồ nước bên kia là nơi nhân tộc và các tộc quần khác hỗn tạp, trước tiên có thể phái những cường giả khác qua đó, an bài ở gần chỗ ở của hắn, chờ bố trí xong một chút trận pháp, liền có thể đánh úp. Những cường giả khác nhau nhau đồng ý. Dù sao nhân tộc Thiên Kiêu kia không biết lần này đuổi giết hắn là liên quân tứ tộc, hơn nữa chỉ cần phái dị tộc của Tiên Tuyệt cấm địa qua đó, đối phương cũng khó có thể phát giác. Đây cũng là nguyên nhân tứ tộc liên quân không tùy tiện hành động. Thật tình không biết, Thẩm Bình cũng đang chờ. Hắn đương nhiên biết rõ tứ tộc liên quân đã biết một chút thủ đoạn của mình, nhưng bọn hắn lại không biết, hắn còn có thủ đoạn khác, bao gồm hải thú chi đồng và phục chế thần thông. Mà bây giờ với hắn mà nói, thời gian là mấu chốt nhất. Càng kéo dài, đối với hắn lại càng có lợi. Sư tôn, chúng ta cứ mỗi hai tháng thì đổi một lần địa phương. Người và Huyền Thủy Tiên tự chú ý cường giả chung quanh, chờ đổi qua địa phương khác, nếu vẫn còn những cường giả này, liền lập tức rời khỏi khu vực hồ nước. Trước khi bế quan, Thẩm Bình dặn dò. Luyện Tuyết cẩm cười, hãy yên tâm, sư tôn của ngươi không phải chân tiên cái gì cũng không biết. Khoảng thời gian này nàng một mực cân nhắc dị tộc liên quân sẽ dùng phương thức nào để đối phó đồ nhi của nàng, cho nên sớm đã có phòng bị trong lòng. Nửa năm tiếp theo, tứ tộc liên quân không có bất kỳ cử động nào. Ngược lại, tin tức về việc Thẩm Bình có được đại đạo chí bảo cùng đỉnh tim đại đạo bí pháp lan truyền xôn xao. Rất nhiều cường giả đều chạy đến các bộ lạc tìm kiếm tung tích Thẩm Bình, cũng có một bộ phận đến khu vực hồ nước. Chỉ tiếc bọn hắn không tìm được Thẩm Bình. Trong tỉnh thất, quanh, theo từng trận tiên linh pháp lực cường hoành mênh mông phun trào, tiên linh pháp lực trong đan điền Thẩm Bình cấp tốc tăng lên. Đợi đến khi toàn thân tiên linh pháp lực lột xác thành kỳ thú tiên linh pháp lực cấp bậc kim tiên, hai mắt hắn chậm rãi mở ra. Suy suy, đồng tử lóe ra đạo đạo kim sắc quang mang kỳ dị, phản phất một đầu kỳ thú, mang theo từng trận uy áp. Thậm chí trên bề mặt thân thể hắn còn nổi lên lân giáp kỳ thú. Những lân giáp này hiện đầy hoa văn kỳ thú, cùng hoa văn kỳ thú chân chính quả thực không có sai biệt. Kim tiên, đột phá kim tiên. Trên mặt Thẩm Bình mang theo vui mừng. Phi thăng giả khác tiến vào tiên đạo cương vực, muốn từ chân tiên đột phá đến kim tiên, thấp nhất cũng cần mấy ngàn năm. Còn hắn, sau khi phi thăng đến bây giờ chỉ vẻn vẹn mấy năm thời gian. Nguyên nhân chủ yếu là tích lũy quá hùng hậu, lại thêm có Huyền Thủy Tiên tử sử tử nguyên âm, lúc này mới có thể nhảy vọt trở thành kim tiên. Bất quá hắn biết, sau này, dù có thôn phệ thiên phú, cũng khó có thể đột phá nhanh chóng như bây giờ. Tại tiên đạo cương vực, kim tiên đã coi như là một phương cường giả, có thể tọa trấn một cái tiên thành. Bây giờ ta đã là kim tiên, kỳ thú tiên linh pháp lực trong cơ thể có thể thôi động thủ đoạn của ta càng mạnh mẽ. Coi như không sử dụng uy năng của thiên địa đại đạo, chỉ dựa vào hỗn nguyên thương bộc phát ra kỳ thú chi lực, hẳn là đều có thể đánh giết huyền tiên. Kỳ thú chi lực cùng thiên địa đại đạo chi lực có sự tương đồng kỳ diệu, về bản chất kỳ thật là như nhau. Mà Thẩm Bình, xem như đứng đầu bản thú linh bản, hắn đã nắm giữ lân giáp cấp độ. Nếu thật sự hoàn toàn bộc phát, vượt qua một đại cảnh giới là chuyện không thành vấn đề. Một khi vận dụng toàn bộ uy lực thiên địa đại đạo, bằng vào tu vi kim tiên, chắc chắn kinh thiên động địa. Hắn bước ra khỏi tỉnh thất. Nhìn thấy sư tôn cùng Huyền Thủy Tiên tử đều đang canh giữ bên ngoài, hắn cười nói, ê sư tôn, Cơ tiên tử, đa tạ đã hộ pháp cho ta. Luyện Tuyết Cẩm cảm ứng được khí tức ba động của Thẩm Bình, lộ vẻ vui mừng, ê đồ nhi, xem ra con đã đột phá đến kim tiên rồi, chúc mừng con. Chân tiên, thiên tiên chỉ là pháo hôi, chỉ có đến kim tiên, mới có thể đứng vững gót chân tại tiên đạo cương vực. Lúc trước sư tôn của nàng tọa trấn Cửu Châu Tháp, cũng chính là một vị kim tiên. Bây giờ đệ tử của nàng cũng đạt tới cấp bậc này. Huyền Thủy Tiên tử trong lòng cảm khái không thôi. Nàng tận mắt chứng kiến Thẩm Bình đột phá, dù trong đó có phần lớn công lao của nàng, nhưng tốc độ đột phá này cũng quá nhanh đi. Sư tôn bên ngoài, tình huống thế nào? Thẩm Bình hỏi. Sắc mặt Luyện Tuyết Cẩm trịnh trọng, ngày nửa năm nay, chúng ta đã thay ba nơi rồi. Đúng như con dự liệu, quả thật có rất nhiều khí tức cường giả tương tự. Thẩm Bình hiếp mắt lại, để xem ra những liên quân kia thật sự có thể cảm ứng được vị trí cụ thể của ta. Trước đó hắn vẫn chỉ suy đoán, nhưng hiện tại đã được chứng thực. Hiển nhiên là lúc trước phi thăng, đế tôn đã động tay động chân. Nhưng hắn lập tức hiểu rõ, hắn cũng không có cách nào khác. Luyện Tuyết Cẩm nói, ngay trước mắt chỉ có thể tiếp tục thay đổi địa điểm. Tứ tộc liên quân muốn đối phó chúng ta, nhất định phải dùng trận pháp hoặc là cường đại tiên khí pháp bảo trấn áp. Dù dùng thủ đoạn gì, đều cần thời gian. Không hề nghi ngờ. Đây đối với Thẩm Bình mà nói là một tin tức rất tồi tệ. Vô luận hắn thuấn di đến nơi nào, tứ tộc liên quân đều sẽ dễ dàng tìm tới hắn. Kể từ đó, hắn nhất định phải thay đổi vị trí liên tục. Mà thời gian dài, tứ tộc liên quân nhất định có thể thông qua vị trí của hắn để phán đoán ra quy luật thần thông, sau đó nghĩ ra biện pháp đối phó. Thuấn di của kỳ thú thiên phú mặc dù là bảo mệnh thần thông cực kỳ lợi hại, nhưng một khi bị nghiên cứu triệt để, nó cũng sẽ có nhược điểm. Đồng thời, mấu chốt nhất là, hắn vẫn không thể thời gian dài tiến vào kỳ thú chi môn. Bởi vì hắn hiện tại không xác định mình bị khóa chặt khí tức, hay là thủ đoạn khác. Mà khi tiến vào kỳ thú chi môn, khí tức cả người sẽ biến mất. Đến lúc đó tứ tộc liên quân sau khi phát hiện, sẽ lập tức đuổi tới chỗ hắn biến mất, bố trí trận pháp, để bắt rùa trong hũ. Trước mắt phải nghĩ biện pháp làm rõ, đối phương dùng thủ đoạn gì để xác định vị trí của ta. Hắn trầm tư, quyết định dùng kỳ thú thiên phú phục chế để thăm dò. Thiên phú kỳ thú này nếu được vận dụng, khí tức, thần hồn tất cả của bản thân đều sẽ giống như đúc với sinh mệnh phỏng chế, không ai có thể phân biệt ra, chỉ có ký ức là khác biệt. Mà thủ đoạn của đế tôn thạch tộc, hắn suy đoán rất có thể nằm ở phương diện thần hồn. Nghĩ vậy, Thẩm Bình để sư tôn luyện tuyết cẩm tiến vào cửu châu tháp trước. Tiếp đó, hắn cùng Huyền Thủy tiên tử tìm cơ hội, đánh chết một vị linh tộc chí tiên đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Cơ tiên tử, cô cũng tiến vào cửu châu tháp đi. Tốt, Thẩm đạo hữu phải cẩn thận. Theo Huyền Thủy tiên tử biến mất, hắn lập tức thôi động thiên phú phục chế, trong chớp mắt biến thành vị linh tộc chí tiên vừa bị đánh chết. Cho dù bản thân hắn chỉ là kim tiên, nhưng sau khi phục chế, tiên linh pháp lực cùng khí tức thần hồn tỏa ra không có gì khác biệt. Đương nhiên, nếu hắn vận dụng tiên linh pháp lực, sẽ bị người nhận ra ngay. Mấy chục ngày sau, vù vù, tứ tộc liên quân, bốn vị thú linh giả mang theo đội ngũ vạn người tới tòa thiên vũ đảo này. Đi theo còn có tiên tôn, tiên vương dị tộc đến từ tiên tuyệt cấm địa. Xác định là biến mất ở đình viện này sao? Xác định. Trong đó, thú linh giả linh tộc sắc mặt hưng phấn nói, kẻ hắn nhất định là tiến vào kỳ thú chi môn. Ha ha, đây là cơ hội của chúng ta, chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Linh tộc tiên tôn nhíu mày, ở nhân tộc thiên kiêu này đã có thể tồn tại lâu như vậy, khẳng định không phải hạng người ngu xuẩn. Các ngươi biết ôm cây đợi thỏ, hắn cũng biết, chưa chắc đã thật sự tiến vào kỳ thú chi môn. Ba vị thú linh giả còn lại gật đầu, kẻ không sai, nhân tộc thiên kiêu này phi thường giảo hoạt. Bây giờ vẫn nên mau chóng thông tri cao tầng, để cao tầng phái thú linh giả đến thiên cung kỳ thú chi môn, xem nhân tộc thiên kiêu này có tiến vào kỳ thú chi môn hay không. Thú linh giả linh tộc gật đầu, kẻ bất quá để phòng vạn nhất, trước tiên bố trí đại trận khốn địch bốn phía. Lúc này liền có tiên tôn tự mình động thủ, bố trí trận pháp bao phủ khu vực rộng lớn bốn phía đình viện. Theo trận pháp hoàn thành, tiên tôn rất tự tin nói, kẻ nếu Thẩm Bình kia thật sự ở trong kỳ thú chi môn, hắn đừng hòng đi ra. Chỉ cần hắn ra, sẽ bị trận pháp vây khốn. Mặc cho hắn yêu nghiệt đến đâu, cũng không cách nào thoát ra. Ha ha, vậy thì chúng ta chờ tin tốt lành. Đội ngũ tứ tộc liên quân liền ở lại Thiên Vũ Đảo. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, Thẩm Bình đang hoạt động ngay dưới mí mắt bọn hắn, thậm chí có thể tiếp xúc được với những nhân vật trọng yếu trong đội ngũ liên quân như thú linh giả linh tộc. Quả nhiên, đúng như ta dự liệu, đế tôn đã dùng thủ đoạn khóa chặt trên phương diện thần hồn. Bây giờ thần hồn của ta đã ngụy trang thành linh tộc, bọn hắn không thể nào biết được vị trí cụ thể của ta. Trong lòng Thẩm Bình may mắn vì mình đã có được thiên phú kỳ thú thứ 6, hơn nữa còn là phục chế. Bằng không hắn chỉ có thể dùng hồn gửi để bỏ chạy. Vật dò xét vị trí cụ thể của ta, hẳn là ở trên người bốn thú linh giả. Chỉ là bọn hắn ngày thường đều ở bên cạnh tiên tôn linh tộc, yêu tộc, muốn diệt trừ bọn chúng có chút khó khăn. Bốn vị thú linh giả này cũng chỉ có cấp độ kim tiên. Dù sao thú linh giả tầng thứ cao hơn cũng sẽ không đến kỳ thú chi môn. Với thực lực bây giờ của Thẩm Bình, hắn có thể dễ dàng diệt sát, nhưng bốn thú linh giả hình như cũng hiểu rõ điểm này, căn bản không đơn độc hành động. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày. Thẩm Bình phục chế thành vị linh tộc chí tiên tên là Linh Kiko, địa vị trong đội ngũ không cao, thuộc loại bị xa lánh. Nếu không thì cũng sẽ không bị đội ngũ phái tới giám thị hắn. Cho nên những ngày này rất ít thành viên linh tộc tiếp xúc với hắn. Coi như ngẫu nhiên giao lưu, cũng chỉ là sơ giao. Hắn cũng vui vẻ như thế. Dưới mí mắt đội ngũ tứ tộc liên quân, hắn mỗi ngày không ngừng tu hành, khiến tiên linh pháp lực trong cơ thể vững bước tăng trưởng. Đảo mắt mấy tháng sau, toàn bộ tiên tuyệt cấm địa cũng thay đổi đến táo động, bao quát mắt tiên tôn ở bên trong, không ít cường giả đại tiên tôn cùng tiên vương đều chạy tới Thiên Vũ Đảo, cùng tứ tộc liên quân giằng co. Giao ra Thẩm Bình. Hắn là nhân tộc ta thiên kiêu, đại đạo chí bảo cùng đỉnh tim đại đạo bí pháp trên người hắn chính là của nhân tộc ta, lúc nào đến phiên đám linh tộc, yêu tộc dị tộc các ngươi đến ngấp nghé. Đừng tưởng rằng khôi phục tiên linh pháp lực, ngươi liền có thể cùng ta lên mặt, hừ, đừng quên, nơi này là tiên tuyệt cấm địa, tiên linh pháp lực tiêu hao vô cùng lớn, ngươi có thể vận dụng bao nhiêu thủ đoạn. Mắt tiên tôn mặt âm trầm, ánh mắt hắn như muốn giết người. Thật vất vả thấy được hy vọng, kết quả vịt đã luộc chín lại bay mất, truy sát gần một năm, ngay cả một bóng người cũng không còn nhìn thấy, điều này khiến hắn sao không tức giận. Bây giờ nghe nói đám tiên tôn tiên vương dị tộc tụ tập tại Thiên Vũ Đảo, liền lập tức suy đoán Thẩm Bình hẳn là ở Thiên Vũ Đảo. Nhưng mà tứ tộc liên quân lại có nỗi khổ không nói được, bọn hắn hơn 5 tháng nay đều ở đây ôm cây đợi thỏ, nhưng nhiều ngày như vậy đã qua, thỏ không thấy, ngược lại chờ được mát mấy vị cường đại tiên tôn. Mát, nhân tộc Thẩm Bình không có ở Thiên Vũ Đảo, tin hay không là tùy ngươi. Linh tộc tiên tôn lạnh lùng nói. Làm tiên tôn, hắn rất coi trọng sĩ diện, ngay trước mặt nhiều cường giả như vậy, nếu nhận thua, vậy sau này tại tiên tuyệt cấm địa còn làm ăn thế nào? Mát còn chưa lên tiếng. Long tộc một vị tiên tôn liền mở miệng, "Ê Linh Phạn tiên tôn, nếu Thẩm Bình không có ở Thiên Vũ Đảo, vậy các ngươi nhiều dị tộc như vậy tụ tập ở đây làm gì?" Nếu ta nhớ không lầm, đại bộ phận Thiên Vũ Đảo đều là bộ lạc nhân tộc tụ tập. Ta khuyên ngươi bớt nói nhảm đi, mau giao ra đại đạo chí bảo cùng đỉnh tim đại đạo bí pháp. Toàn bộ tiên tuyệt cấm địa có ngũ đại cường giả tiên tôn am hiểu nhục thân thần thông, theo thứ tự là Mát tiên tôn, Long tộc Ngao Yến tiên tôn, Yêu tộc Quỷ Thù Yêu tôn, cùng Sơn tộc Hắc Sơn tiên tôn, cuối cùng là Cốt tộc Huyết Khô Lâu tiên tôn. Mà lúc này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.